Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Trấn Nguyên Trảm Thi, Thôn Thiên Ma Quán, Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, ứng nói, đạo hữu không cần thiết quá mức bi thương, Hồng Vân đạo hữu đã tự bạo bỏ mình, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu là Hồng Vân có thể nghe chính mình. Lúc này ngay tại Bồng Lai đảo luyện hóa pháp bảo đi, Hồng Vân hiền đệ. Người ta tương giao vô số năm, vì sao muốn trước cách ta mà đi? Nói, Trấn Nguyên Tử cực kỳ bi thương. Chỉ gặp hắn hung ác âm thanh nói. Yên tâm, những cái kia bức tử ngươi người, ta đều sẽ không bỏ qua. Dùng để kỷ niệm ngươi trên trời có linh thiêng. Nói xong, từ hắn Khánh Vân bên trên bay ra cổ ác thi. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đều là người hiền lành, không thích tranh đoạt, nhưng hắn có thể hơi tầm nhìn khai phát chút. Dưới mắt nhân Hồng Vân hết hy vọng sinh ác niệm, chém ra ác thi, lại không có chút nào chỗ cao hứng. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, đạo hữu, đây là đỏ thất nhất bảy mây trước khi chết pháp bảo. Phía trên gửi lại lấy tia chân linh, nếu là có thể nói. Còn có thể luân hồi chuyển thế trọng tu. Nói lúc, hắn trong bụng thầm nghĩ. Hồng Vân không có triệt để chết tận. Lúc trước tế luyện pháp bảo thời điểm, ở phía trên giữ lại tia chân linh. Món pháp bảo này tại Ngộ Đạo mà nói. Căn bản liền không coi là cái gì. Vẫn là giao cho Trấn Nguyên Tử kết một thiện duyên. Dù sao Hồng Mông tử khí đều tới tay. Trấn Nguyên Tử nghe vậy cảm kích nói. Đa tạ đạo hữu đại đức. Nói. Hắn trong lòng đối với Ngộ Đạo ấn tượng cải thiện rất nhiều. Có lẽ Hồng Vân chết có hắn trợ giúp phần. Nếu không phải là phía trước những cái kia kích thích lời nói, hai người còn có thể ở lâu đoạn thời gian. Nhưng Hồng Vân chết Ngộ Đạo không có xuất thủ, mà lại chỉ cần cầm Hồng Mông tử khí, liền khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Dù sao bằng Hồng Vân bản sự, khó mà giữ vững đại đạo cơ hội. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười ứng nói, không cần khách khí, đạo hữu nếu không có chuyện, bản tọa liền đi về trước. Nói, hắn hóa thành vệt cầu vồng bay đi. Bồng Lai tiên đảo bên trên, Ngộ Đạo trở lại, đầu tiên là tế ra Càn Khôn đỉnh, chỉ gặp nhất đạo màu tím khối không khí hiện ra điện quang. Ngộ Đạo ấn mở cá nhân bảng, trước tra xét chính mình điểm thuộc tính. Hệ thống đại đạo tính danh Ngộ Đạo cảnh giới chuẩn thánh hậu kỳ, kỹ năng cửu chuyển huyền công, chiến chi pháp tác, thiện ác hai thi, bí chữ, hành quyết các loại, bảo vật thí thần thương, Càn Khôn đỉnh, thanh liên bảo sắc kỳ, định hải thần châu. Chú ý còn có cái Hồng Hoang thế giới nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng không có nhận lấy. Nhận lấy ban thưởng, Ngộ Đạo trong lòng thầm nghĩ. Không biết lúc này hệ thống ban thưởng sẽ là kiện thứ gì? Đại đạo hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Muốn đến sẽ không kém đi nơi nào đi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cực đạo đế binh thôn thiên ma quán. Nói. Hệ thống băng lãnh thanh âm truyền đến. Ban thưởng hiện thân trong hư không. Không trung hiện ra lấy miệng ma bình. Tản ra để nhật nguyệt tinh thần đều đang run sợ khí cơ. Rủ xuống một sợi lại một sợi ô quang. Áp sập vạn cổ chư thiên, kinh phá thập phương anh hùng gan. Cái kia bình thể giản dị, giống như gốm chế, phía trên một số vết khắc có duyên dáng đường cong, như một thiếu nữ trội hơn tiên khu lạc ấn ở trên. Tản ra để xưa nay vô số cái thế anh kiệt đều sợ hãi ba động. Thôn thiên ma quán, già thiên thế giới bên trong cực đạo đế binh, là thời cổ đại đế tài năng trì luyện được vũ khí. Mà thôn thiên ma quán là ngoan nhân đại đế dùng tự thân thể luyện. Ngoan nhân được xưng là nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế. Xưa nay tài năng nhất nữ tử ngoan nhân đại đế khinh thường cổ kim. Nàng cùng thiên tranh, cùng địa tranh, cùng mình tranh, cũng không phải là thiên phú dị bẩm, nhưng lại dựa vào sức một mình, chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời. Thần linh cũng không thể cản nó đường. Lấy một giới không bằng phàm thể chất cuối cùng đi đến đỉnh cao nhất. Trở thành cổ kim nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Thể chất đối với nàng mà nói tính không được cái gì. Cái gì huyết mạch tới. nàng đều có thể giết nhưng mà lại không vì trường sinh. Chỉ vì tại cái kia trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Già thiên thế giới 10 phần cường đại. Hắn không có từng tiến vào già thiên. Nhưng là cái này cực đạo đế binh. Tuyệt không kém hơn tiên thiên chí bảo. Luận đến lực công kích chỉ sợ cùng bàn cổ phiên tương đối. Nguyên bản ngộ đạo trong lòng lo lắng. Chính mình tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới về sau. Thiếu khuyết lấy kiện tiên thiên chí bảo. Chuẩn bị dùng hồng mông tử khí tăng lên linh bảo phẩm chất. Lúc này có thôn thiên ma quán tại. Hoàn toàn không e ngại bất kỳ kẻ nào về phần hồng mông tử khí có thể để đó. Dù sao cũng sẽ không hư mất. Ngộ đạo đại thủ nhô ra đi. Trong hư không ma bình muốn bỏ chạy. Nhưng hắn tốt xấu là vị chuẩn thánh sau nhân vật. Làm sao ngay cả món pháp bảo đều thu phục không được. Tại cầm xuống thôn thiên ma quán về sau. Ngộ đạo đem cực đạo đế binh phương pháp sử dụng tìm hiểu thấu đáo. Đưa nó cho triệt để luyện hóa. Ầm ầm, cùng lúc đó. Hồng hoang thế giới thiên địa sát khí. Đột nhiên tụ tập lại. Nguyên bản vu yêu lượng kiếp sắp bộc phát. Lúc này bởi vì Hồng Vân chết. Triệt để bị nhen lửa. Ngộ đạo tại Bồng Lai tiên đảo bên trên. Đầu tiên là triệu tập trong đảo đám người. Trầm ngâm nói. Vu yêu lượng kiếp sắp bộc phát. Nếu là ngươi chờ vô sự lời nói. Nhớ lấy không thể ra đảo. Dứt lời. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Theo đạo tổ Hồng Quân Ba nói qua về sau. Hậu thế vu yêu lưỡng tộc tuyệt thế đại trận. Muốn đến cũng nên xuất hiện đi nhất là vu tộc đô thiên thần sát đại trận. Từ 12 vị tổ vu triệu hồi ra bàn cổ chân thân. Trở thành lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói thánh nhân. Chỉ sợ những cái kia chứng đạo hỗn nguyên các thánh nhân đều bằng được không được. Mà yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận. Có thể cùng đô thiên thần sát đại trận chống lại. Bị liệt là hồng hoang tam đại sát trận một trong. Tuyệt đối là không tầm thường tồn tại. Sư tôn, vu yêu đại kiếp bộc phát. Cái kia 45A đại sư huynh nên làm cái gì, nói. Khổng tiên đối với vị này chưa từng gặp mặt hình thiên. Có chút lo lắng, ngộ đạo gặp hậu tâm bên trong rất an ủi. Trầm ngâm nói, các ngươi đại sư huynh tự có hắn duyên phận. Không cần phải đi lo lắng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Tại chưa tiến vào hỗn nguyên trước. Trong khoảng thời gian này chính mình, chỉ có thể tạm thời tránh đi yêu tộc phong mang. Về phần hình thiên cũng không phải đoàn mệnh người. Đúng, mấy người gật đầu ứng đạo. Ngộ đạo khoát tay một cái. Trầm giọng nói. Không có việc gì các ngươi tạm lui ra sau đi, nói xong. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Mình cùng Hy Hòa Thành toàn đều đi qua trên 100 năm. Cũng nên hoàn thành sau cùng trình tự. S canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua A Ban đêm còn có một chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.